Đan Võ Thần Tôn, chương 965, âm thầm truyền tin, góc truyện audio.com, đó là cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đỏ thắm tinh thạch, trong đó có bao quanh ngọn lửa nhấp nháy, mơ hồ còn có thể thấy một vệt bóng đen bơi lội. Đây là đan thú kết tinh, ấp về sau, có thể trợ ngươi luyện đan. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, đan thú, chính là đan đạo thần thú. Cực kỳ thưa thớt, cho dù ở vương triều Đại Viêm, người sở hữu cũng không cao hơn trăm người. Trọng yếu hơn là, khống chế đan thú luyện đan, có thể đề cao phẩm chất đan dược, thậm chí, có thể luyện ra so hoàn mỹ phẩm tướng càng cao đan dược đến đạt đến đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, chắp tay nói, tạ ơn lỗ tiền bối, ban cho ta như thế đại lễ. Lỗ Minh Sinh khoát khoát tay, cười nói, vật này là ngươi thắng đến, không cần cảm ơn ta. Bất quá, này đan thú đang ở trong phong ấn, không thể vận dụng, nhất định phải dùng xích diễm thiên hỏa kết tinh quang uy, mới có thể khiến cho giải phong. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, lỗ tiền bối, này xích diễm thiên hỏa kết tinh muốn đi đâu tìm kiếm? Lỗ Minh Sinh mỉm cười. Ngươi đây không cần cuống cuồng, xích diễm thiên hỏa kết tinh mặc dù thưa thớt, nhưng ở Đại Viêm đế đô cũng có thể tìm được. Đến lúc đó, ta trở lại đế đô, sẽ giúp ngươi tìm hiểu tâm tích của hắn. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay nói tạ, thu hồi đan thú kết tinh. Đến tận đây, luyện đan tranh tài, triệt để kết thúc, Diệp Tinh Hà rời đi diễn võ trường, trở về tranh phong lâu. Hắn vừa đi vào gian phòng. Diệp Linh Khê liền tiến lên đón tới, nàng thần thần bí bí, thấp giọng nói, ca, ta phát hiện cái bí mật. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, sự tình gì, thần bí như vậy. Diệp Linh Khê đóng cửa phòng, trong tay bấm niệm pháp quyết, vung lên ống tay áo vung vẩy ở giữa, một điểm ánh sáng màu lam, lặng yên nở rộ, đầu ngón tay của nàng phía trên. Hào quang màu xanh lam cực kỳ sáng chói, ngưng làm một bài chữ viết, Lăng Sơn, nếu luyện đan tranh tài đã bỡ đỡ, luận võ giải thi đấu, định muốn lấy được tên thứ nhất, không cầm tới năm nay tỉ thí người đứng đầu, kế hoạch của chúng ta, liền vô pháp tiếp tục. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cái gì, phạt nhìn, giống như là một ít người cho sở Lăng Sơn truyền tin. Diệp Linh Khê gật gật đầu, nói ra, ca, đây là ta dùng Kình Thiên Tông bí thuật lấy ra truyền tin. Này ngàn dặm truyền tin, chính là đại sở truyền đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lát, đại sở chắc chắn còn có mặt khác âm mưu, cũng không phải hủy diệt Đại Tần đơn giản như vậy. Linh Khê, ngươi phải mật thiết chú ý đến tiếp sau truyền tin. Diệp Linh Khê mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Dùng sức gật đầu, ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ mật thiết quan tâm, tìm ra đại sở bí mật. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi câu lên, sờ sờ đầu của muội muội, cười nói, ngươi nha, thật đúng là lớn lên, không nghĩ tới, có một ngày ngươi so ca còn lợi hại hơn, vậy mà có thể phát hiện bực này bí mật. Diệp Linh Khê nét mặt tươi cười như hoa, đẩy Diệp Tinh Hà hướng đi nội thất, ca, ngươi nhanh đi tu luyện đi. Ta còn muốn tiếp tục dò xét tin tức. Tốt, ta không quấy rầy ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Sau đó lại căn dặn nói. Bất quá, ngươi vẫn là muốn chú ý nghỉ ngơi. Biết, ca ngươi nhanh đi tu luyện đi. Diệp Linh Khê oán trách một tiếng. Đưa hắn tiến lên nội thất. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Minh Nhật liền là luận võ giải thi đấu. Ta tất nhiên không thể để cho đại sở đạt được. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, lật bàn tay một cái, lấy ra Thiên Tuyền Tụ Linh Đan. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ăn vào đan dược vào miệng tức hóa, ấm áp dược lực, chảy vào trong đan điền. Hắn trong nháy mắt cảm giác được, tinh thuần linh lực tại đan điền bay ra, đi khắp quanh thân, cái kia dược lực theo thần cương dẫn dắt, không ngừng chuyển hóa làm thần cương lực lượng. Ngưng kết đến thứ 8 viên thần cương tinh nguyên phía trên. Hào quang mở mịt, thần cương ngưng kết, cái kia thứ 8 viên thần cương tinh nguyên. càng ngày càng mượt mà, khí tức mạnh mẽ, tản ra, Diệp Tinh Hà thực lực, cũng không ngừng tăng vọt, tinh thuần linh lực đi đến cực hạn, tràn vào thứ 8 viên thần cương tinh nguyên, sắp đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá, có thể nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, ca, ngươi nhanh lên rời giường, lập tức sẽ đi so tài, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này, đã là trời sáng choang. Hắn mắt nhìn sắc trời. Lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới. Một đêm nhanh như vậy liền đi qua. Có thể dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Vô pháp đột phá đến thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu. Xem ra chỉ có thể đợi thêm cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Ca, ngươi nhanh lên, Bạch Gia Gia đã thúc giục hai lần. Diệp Linh Khê vội vàng kéo hắn. Đi ra ngoài, hai huynh muội tới đến đại sảnh thời điểm. Bạch Thừa Càn đám người đã đang chờ đợi. Tinh Hà, liền chờ ngươi, Bạch Thừa Càn có chút hấp tấp. Khua tay nói, tranh thủ thời gian theo ta đi. Đi tham gia 6 quốc thi đấu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đám người bước nhanh tiến lên. Đi vào đài diễn võ. Lúc này, diễn võ trường bốn phía, đã là người đông nghìn nghịt, 6 quốc tề tụ, trên khán đài, cũng tụ tập các quốc gia người xem. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng tầm mắt rơi vào Sở Lăng Sơn trên thân. Sở Lăng Sơn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, lông mày nhíu chặt, giống như là suy nghĩ cái gì. Hắn cảm giác được tầm mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tiếp theo, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Diệp Tinh Hà, lần so tài này, ngươi chắc chắn phải chết. Ồn ào, Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng. Quay đầu không nhìn hắn nữa. Bất quá một lát, đài diễn võ phía trên. Đi đến một vị áo bào đen chấp sự. Cái kia áo bào đen chấp sự nhìn chung quanh một tuần. Cao giọng nói, lần so tài này, chia làm hai trận. Trận đầu, làm 100 người hỗn chiến. Mỗi quốc gia đều muốn phái ra 10 tên đệ tử. Lên đài tỉ thí, chia làm 4 cái lôi đài. Mỗi cái trên lôi đài, đều có 10 tên người dự thi lẫn nhau tranh đấu. Cho đến xuất hiện 2 tên thắng được người mới thôi. Nguyên bản, hẳn là 6 quốc thi đấu. Có thể bởi vì Triệu quốc Ngụy quốc bị khu trục, chỉ còn 4 quốc, cho nên, tranh tài cũng chỉ tuyển lựa 8 người đứng đầu. Diệp Tinh Hà bên này, dùng hắn cầm đầu, đi theo phía sau Lưu Thanh Nguyệt chờ bắt đầu kiếm phái đệ tử. Tiến lên rút thăm, một vòng rút thăm xuống tới. Các có sự khác biệt, Diệp Tinh Hà trong tay tấm bảng gỗ, trên đó có khắc 4 chữ, chính là trận thứ 4. Đệ tử còn lại, phần lớn là mặt khác buổi diễn, chỉ có Lưu Thanh Nguyệt hơi kinh hỉ. Giơ bảng cười nói, Diệp sư đệ, ta cũng là trận thứ 4. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, như thế tốt lắm, ta có thể bảo vệ ngươi đánh ra vòng thứ nhất thi đấu. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một hồi cổ chung khẽ kêu. Đông đông đông, một hồi âm u chuông vang qua đi. Tranh tài bắt đầu, trận đầu, 10 tên tuyển thủ, dồn dập lên đài, đại đa số người, Diệp Tinh Hà cũng không nhận ra. Chỉ có Tề Sử Mặc là người quen. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tề Sử Mặc, mỉm cười, Tề huynh, định muốn bắt lại tranh tài. Tề Sử Mặc nghe vậy, tự tin cười nói. Diệp huynh, yên tâm, trận đầu này, ta tất nhiên sẽ thắng. Tiếp theo, tranh tài bắt đầu, cái kia trên lôi đài. Các quốc gia đệ tử ôm thành đoàn, dồn dập hướng quốc gia khác công tới. Tề Sử Mặc bên cạnh, càng là có 3 người thủ hộ. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, liền đã ra kết quả. Đại Tề 4 người, đem còn thừa đệ tử, đánh xuống lôi đài, cách chương.